Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Có Còn Chờ Nhau của tác giả An An. Ở tập trước thì Duy Bách đã ngỏ lời với Phương Diệp, tuy nhiên khi cô còn chưa đồng ý thì đã bị mẹ con Phương Chi chia rẽ. Và 8 năm sau, cô và anh vô tình gặp lại nhau trong hoàn cảnh không ngờ. Tuy nhiên, đứa em gái của cha khác mẹ vẫn chưa buông tha cho Phương Diệp khi cô ta lần này còn muốn câu dẫn người yêu của chị mình. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện. Gần sáng, Phương Diệu cảm giác có ai đó vào phòng. Cô ngủ thường hay chùm chăn kín đầu nên không biết ai vào. Phương Diệu nín thở chờ đợi, tiếng bước chân trầm ổn từng nhịp. Người đó dừng lại trước giường, vài giây sau giật phăng chiếc chăn trên người cô ra. Dậy đi. Chu Linh khá kiên nhẫn đứng nhìn Phương Diệu chưa tỉnh hẳn. Cô ta ngồi xuống giường, tay nghịch con dao găm. Có công việc cho cô rồi. Muốn tôi làm gì? Phương Diệp đã 2 ngày không gặp Duy Bách, cô vừa lo vừa nhớ, tâm trạng lúc cũng phở phồng. Chu Linh trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn cô chăm chú. Cô biết tiếng Anh chứ? Có biết. Vậy được, chúng tôi đang cần một người phiên dịch, xem như cô may mắn. Phương Diệp thay quần áo rồi theo Chu Linh ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đám người bí ẩn này kể từ khi bị bắt tới đây. Cô quan sát xung quanh, cứ một đoạn lại có 2 người đàn ông lử lưỡng cày gác. Chu Linh đi rất nhanh, cô gần như phải chạy theo mới kịp. Và chiếc xe bán tải đậu trước cổng hình như mới tới, bụi thổi bay mù mịt. Duy Bách phủi vai áo, anh từ xe bước xuống, tầm mắt đảo tới Phương Diệp một giây rồi rời đi. Người đàn ông này đem lại cảm giác khó khẩn, anh hình như gầy đi. Mái tóc húi cua đen nhánh, cơ bắp săn chắc nổi bật dưới lớp áo mỏng. Phương Diệp nghe tiếng trái tim đập rộn ràng. Cô cúi đầu, đã qua cái thời thiếu nữ hay mơ mộng, nhưng vẫn đỏ mặt như vậy. Cô quả thật xấu hổ. Chu Linh ghé sát người Duy Bách nói gì đấy, cô không nghe rõ. Tên tóc vàng đi cùng anh, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Dường như ở đây ai cũng ghét cô. Phương Diệp vô dĩ không cần người khác phải yêu mến mình. Cô yên lặng đứng ngắm cảnh. Căn nhà 2 tầng nằm sừng sững, xung quanh rất rộng. Khu đất này nằm trên một ngọn đồi cao. Từ đây nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh mướt. Rừng núi tựa như một tấm thảm khổng lồ bao phủ mặt đất. Lên xe. Phương Diệu nãy giờ mới thấy Duy Bách chú ý tới cô. Lần này anh nhìn bộ quần áo trên người cô thật lâu rồi mới quay đi. Đối với Phương Diệu vài giây cũng đủ lâu, chỉ cần anh chịu nhìn cô là được. Chu Linh ngồi chung xe với Duy Bách, còn Phương Diệu đi về Quyết. Cô vừa mở cửa đã nghe hắn ta châm chọc. Cô vẫn còn tơ tưởng với anh Cường sao? Phương Diệu không đáp. Cô thắt dây an toàn rồi nhìn chăm chăm phía trước. Quyết gật đầu cười cười. Được lắm, hắn ta sẽ cho cô biết kết quả của sự im lặng. Phương Diệu chưa kịp định thần thì chiếc xe lao như vụ bão. Chu Linh cau mày. Nó lên cơn à? Các khớp tay Duy Bách siết chặt vô lăng. Anh khởi động xe đuổi theo, bụi cuốn vào bánh xe, đưa gió thổi tung, mù mịt cả một vùng. Phương Diệu cảm giác dạ dày cuộn cuộn, cô nhắm mắt không dám nhìn. Quyết có vẻ rất hả hê, khu cua phía trước giống như lưỡi hái tử thần, một bên là vực sâu, một bên là vách núi. Hắn ta ôm cua một cách chuẩn xác. Xe chạy được hơn 30 phút thì dừng lại, Phương Diệu vội mở cửa xe chạy ảo xuống. Cô nôn đến nỗi mặt xanh như tảo lá. Có một chai nước đưa tới, cô không ngẩng đầu cũng biết ai đưa. Bàn tay sạch sẽ thon dài quen mắt. Phương Diệu hơi thở ngắt quãng nhận lấy. Cảm ơn. Cho cô 2 phút, đừng làm trễ thời gian của chúng tôi. Duy Bách nói xong, dứt khoát trở lại xe. Phương Diệu súc miệng, hít thở sâu vài hơi. Lúc cô quay lại, đã thấy Duy Bách và Chu Linh đi mất, chỉ còn tên Quyết đợi cô. Hắn hình như vừa bị mắng, mặt đen hơn than, chút giận lên Phương Diệp. Nhanh lên. Chiếc xe tiếp tục khởi động, lần này Quyết chạy chậm hơn. Phương Diệp chú ý 2 bên đường, bọn họ giống như xé rừng mà đi. Cây cối ung tùm ngã rạp dưới bánh xe. Đi tiêu khoảng 20 phút cũng đến hơi. Phương Diệp nhìn qua kính xe, cô thì Duy Bách đang nói chuyện cùng 2 người đàn ông ngoại quốc. Chu Linh đứng bên cạnh anh tươi cười, thỉnh thoảng còn vịn vai anh một cách tự nhiên. Phương Diệu đã biết nhiệm vụ của cô là gì. Bọn họ không biết nói tiếng Anh, chỉ nói được vài câu giao tiếp thông thường. Chu Linh kéo tay Phương Diệu nhắc nhở. Nói với bọn họ, tôi cần một nhóm 20 người. có mặt tại đây vào ngày 30 cuối tháng. Nên nhớ mạng của cô có giữ được hay không tùy vào thái độ lúc này. Phương Diệu chưa lái y hệt lời Chu Linh nói. Qua giao tiếp, cô đã biết được nhóm người này định làm gì. Thì ra tiếp mặt sẹo kia là ông chủ ma túy. Cuối tháng này, bọn chúng sẽ diễn ra một cuộc giao dịch lớn. Vì thế, cần người ám sát yểm trợ. Chu Linh rất khôn khéo, cô ta biết cách để hai bên hợp tác cùng có lợi. Phương Diệu nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ. Tiểu Quyết hết nhìn cô trộm hát, lại gật đầu, dù nghe không hiểu gì. Sủy Bách im lặng nãy giờ không lên tiếng, trong mắt anh chỉ có Phương Diệp, cô vẫn luôn xuất sắc khiến anh ngưỡng mộ. Sủy Bách chờ nhớ về 8 năm trước, lúc cô biểu diễn ở quảng trường, khoảnh khắc ấy anh như lảo vào xứ sở khác. Ở nơi ấy chỉ có một người con gái tiền đạo Phương Diệp, cô vẫn mãi là mối tình đầu đẹp nhất. Anh Cường. Sủy Bách giật mình vì tiếng gọi của Chu Linh, cô ta muốn hỏi anh địa điểm giao dịch. Phía sau thang nước, gần khu trồng cần sa có một hang động, tôi đã khảo sát qua, đó là nơi thích hợp nhất. Vậy cứ nghe theo ý anh. Hai người đàn ông ngoại quốc hết việc liền lên xe đi khỏi, nhóm người Phương Diệu cũng về lại căn cứ. Tạm thời Phương Diệu vẫn còn rủ tới nên cô có giá trị, cơm ba bữa đều đặn đưa tới phòng. Từ hôm Phương Diệp mất tích, Phi là người khủng hoảng nhất đoàn. Sau một tuần tìm kiếm, có người phát hiện chiếc máy ảnh và đôi giày của Phương Diệp tại một vách núi. Họ kết luận rằng cô muốn tự tử. Riêng Phi thì không tin, rõ ràng trước đó hai người còn rất vui vẻ. Cô một mực muốn cảnh sát điều tra lại. Toàn bộ hành lý của Phương Diệp đều để ở homestay. Cảnh sát bắt đầu liên hệ với gia đình cô. Bà Lan ngất lịm khi nghe tin con gái tự tử. May có ông Thành vẫn còn bình tĩnh nghe tiếp điện thoại. Hai người vừa đặt vé bay ngay sau ngày. Phương Diệu không hề biết cô còn sống sờ sờ thế này, nhưng mọi người lại nói cô chết rồi. Còn thêm cả lý do hết sức vô lý là tự tử. Cô vẫn sống tốt lắm, ăn uống đầy đủ, thậm chí còn sống khoa học hơn lúc trước. Bình thường cô làm việc không có quy tắc, lúc nào nhận được tin thì lập tức lên đường. Có khi còn rình mò trước cổng của công ty gần nửa tháng mới chụp vài tấm ảnh. Trong công việc lan xả bao nhiêu thì về nhà cô lại lười biếng bấy nhiêu. 30 tuổi vẫn chưa nấu được một bữa cơm tối. Duy Bách y khi tới phòng cô, một cơ hội nói chuyện riêng cũng không có. Đêm nay Phương Diệp chản trọc không ngủ được. Cô lan qua lan lại, cuối cùng xỏ dép ra ngoài. Cả một phủ rộng lớn chìm trong sương mù, cái lạnh như cát da. Phương Diệp nhẹ nhàng từng bước. Lúc chiều cô nhìn thấy Quyết cất một chùm chìa khóa trong xe. Cô nhanh trí tháo lấy một chìa. Phương Diệu không hiểu sao lại thuận lợi đến vậy. Nếu cô muốn bỏ trốn ngay lúc này cũng được. Càng vui mừng bao nhiêu thì tính mạng cô càng nguy hiểm bấy nhiêu. Làm sao có thể qua mắt được Lâm Sẹo? Cô đã quá sơ suất rồi. Phương Diệu nhanh nhẹn lợi dụng bóng tối để thoát thân. Bất chợt cô bị kéo vào một góc, miệng không phát ra âm thanh. Mùi hương nhàn nhạt vương vấn canh mũi. Phương Diệu thả lỏng người. Cô mau trở về phòng đi. Cậu lo cho tôi đúng không? Sủy Bách im lặng. Cô đang ở trong ngực anh, hơi thở phả vào cổ. Phương Diệu không chút sợ sệt. Cô ôm chặt thân lưng Sủy Bách, máu trong người như sôi sục. Cô rất nhớ, rất nhớ anh. Trên đỉnh đầu hơi thở Sủy Bách dần trở nên dồn dập. Anh không nỡ đẩy Phương Diệu ra. Cô biết mình đã làm gì không? Mau trở về phòng. Nếu cô còn muốn về với gia đình thì nên nghe lời. Tôi sẽ nghe lời mà, cho tôi ôm cậu một lát thôi. Sủy Bách không ăn nổi mình đừng quan tâm cô, như là khi nghe giọng nói như nũng nịu của Phương Diệu. Trong bóng tối, hai thân ảnh ôm chặt nhau, như chưa đủ, Phương Diệu còn kiễng chân tìm kiếm môi anh. Cô mất vài giây mới hôn được. Nụ hôn như tiếng chuông thức tỉnh tình cảm chôn giấu trong lòng Sủy Bách. Anh sững sờ tiếp nhận, Phương Diệu hôn rất vội, anh vừa hé miệng, cô đã chen đầu lưỡi vào. Cô không phải loại con gái dịu dàng e thẹn, một khi đã muốn thì nhất định làm bằng được. Hôm nay ngay tại đây cô muốn hôn người đàn ông này. Lúc đầu cô là người chủ động, nhưng tình thế nhanh chóng lật ngược. Sủy Bách xoay người đẩy Phương Diệp vào trong, một tay anh vịn lên tường đỡ lấy đầu cô, tay còn lại siết chặt eo. Eo cô rất nhỏ, sờ vào vừa vặn không có tí mỡ nào. Phương Diệp rất tự tin về thân hình của mình. Sủy Bách hôn rất bạo. Anh như càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cô, hơi thở nóng bỏng mang theo sự khẩn trương càng thêm kích thích. Ai bên đó? Chỉ một giây, Phương Diệu cảm thấy cơ thể bị đẩy mạnh về phía chậu cây. Duy Bách bình tĩnh đáp lại. Hóa ra là anh Cường, em còn tưởng kẻ nào đột nhập. Tôi không ngủ được nên ra ngoài hút thuốc. Đi thôi. Duy Bách khoác vai đàn em đi khỏi. Phương Diệu nín thở bước ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, môi nở nụ cười tươi rói. Cô đưa tay sờ lên mặt. Lúc nãy khẩn cấp như vậy, anh còn hôn vào má cô một cái dù mới chịu đẩy ra. Phương Diệu vui vẻ trở về phòng, ánh mắt lầm sẹo thoáng hài lòng. Ông ta đoán được cô sẽ không bỏ trốn. Nhưng trong 5 phút cô rời đi kia đã phát sinh điều gì? Đó mới là thứ ông ta quan tâm. Tờ mờ sáng, bên ngoài đã nghe tiếng nhộn nhịp. Phương Diệu mở cửa ra xem, ý định bỏ trốn của cô đã bay biến hết. Mặt trời chưa ló dạng, vẫn còn một vùng tối âm u bao trùm. Những chiếc đèn xe bật sáng trưng, khoảng chừng 7-8 chiếc. Tiếng bước chân vội vã chuyển hàng, từng bao tải được vác trên xe xuống. Phương Diệu thẩm đoán đây là cẩn xa. Sắp tới, bọn chúng sản xuất nhiều vô kể nên mới tất bật như vậy. Cô nấp một góc quan sát, Duy Banh cũng có trong đám người đó. Ở đây anh rất được xem trọng, có thể nói là cánh tay phải của lão mặt sẹo kia. Phương Diệu thắc mắc một điều, rất nhiều con đường để lựa chọn, tại sao Duy Bách lại đi theo con đường phạm pháp? Trời lạnh, nhưng anh chỉ mặc chiếc áo khoác cổ tay, dường như đã quá quen thuộc với kiểu thời tiết này. Mày qua đây. Duy Bách ngoang tay một tên đàn em, trông hắn có vẻ không được tỉnh táo lắm, bước đi uể oải. Phương Diệu dùng tay bịt miệng, chảy phát ra âm thanh. Cô vẫn còn hoảng hốt, Duy Bách mặt không biểu cảm, đánh thẳng vào mặt tên đàn ông kia, khẩu súng bên hông rút ra chĩa vào đầu hắn. Nếu mày không muốn chết, tốt nhất đừng động vào nó. Anh Cường, em không thể kiềm chế được, loại mới rủ dây kích thích, đại ca cũng cho phép bọn em được thử mà. Phương Diệu thấy anh im lặng, tên đàn ông kia được tha vội làm việc tiếp. Ma túy là một loại cám dỗ khiến con người ta không thể cưỡng lại. Huống hồ sống trong chính cái nôi sản xuất ra chúng, khẩu súng mới là hạ. Phương Diệu trở về phòng, cô ngồi nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ có người gõ cửa phòng cô. Ăn sáng. Quyết là người giám sát cô, hắn thử xuyên đến đưa đồ ăn. Trong số những người ở đây, Phương Diệu tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Cô lịch sự đáp lại. Cảm ơn. Ăn xong đại ca muốn gặp cô, nhanh lên. Lầm sẹo tìm cô có chuyện gì, hay là ông ta đã biết đêm qua cô có ý định bỏ trốn. Thức ăn trong miệng Phương Diệu chẳng còn mùi vị, cô đang rất lo lắng. Nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh. Cô ăn xong liền đi theo Quyết. Cả nhà hai tầng giống như một mê cung. Phòng của Phương Diệu nằm phía bên trái tầng một. Đi qua dãy hành lang nối dài thì gặp một cái cửa. Quyết ấn vào một dãy mật mã, sau khi xác nhận xong cửa mới tự động mở ra. Phương Diệu thẩm đánh giá, nơi này quả nhiên được thiết lập một hàng rào bảo vệ chặt chẽ. Từ dưới bản cho đến tận chân núi, nơi nào cũng có tai mắt của Lâm Sẹo. Bản thân là nhà báo, cô rất thích những nơi mạo hiểm, nhưng bảo đảm tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Phó Lâm Sẹo nằm ở cuối hành lang tầng 2, chỉ có Phương Diệu và Quyết xuất hiện ở đây. Cô đang nghĩ nếu lão giả đó giở trò dê sổm hãm hiếp cô thì chắc chắn không muốn ai giúp đỡ. Tâm trạng khẩn trương đến độ mồ hôi ướt hết cả áo. Cô ta tới rồi đại ca. Vào đi. Phương Diệp mở cửa, cô nhẹ nhõm hơn vì Duy Bách cũng có trong phòng. Anh không nhìn cô giống như người xa lạ. Phương Diệp cũng vậy, nơi hang hùm tránh gây họa cho mình lẫn người khác. Cô thản nhiên hỏi. Ông tìm thôi. Ngồi đi. Không cần, tôi đứng quen rồi. Phương Diệu muốn chửi vào mà lão, trong phòng chỉ có hai cái ghế, chẳng lẽ lại bảo cô ngồi dưới đất? Lầm sẹo bật cười, nghe lạnh cả sống lưng. Cậu không nhường ghế cho người yêu cũ hả? Duy Bách lời tức đáp lại. Cô ta không xứng. Phương Diệu nhói lòng, cô buồn ra mặt, nhưng biết làm sao, chính cô cũng thấy mình có lỗi. Lầm sẹo đột nhiên đứng lên, ông ta chắp tay sau lưng, từng bước tiến về phía Phương Diệp. Bàn tay trong túi áo Duy Bách nổi đầy gân xanh, nhưng bên ngoài em vẫn lạnh lùng như không màng thế sự. Ông làm gì vậy? Tránh ra. Ngón tay Lâm Sẹo khẽ vuốt ve mặt cô, cảm giác kinh tởm dâng lên. Phương Diệp tức khắc đẩy ông ta ra thì nhận một cái tát như trời giáng. Cô loạng choạng ngã khuỵu xuống sàn. Con danh, lão giả xấu xí, đám người các ông trước sau gì cũng vào tù thôi. Lần sẹo cười phá lên đầy thích thú. Ông ta rút súng ném về phía Sử Bách. Anh chuẩn xác chụp lấy. Lâm Sẹo thông thả về ghế ngồi, dáng vẻ ung dung tự tại. Cậu giúp tôi dạy dỗ cô ta. Sử Bách nhìn khẩu súng trên tay có hơi chần chừ, khiến Lâm Sẹo nhíu mày. Sao vậy, không nỡ hả? Đoàn. Đám người bên ngoài nghe tiếng súng vội mở cửa xông vào. Lâm Sẹo khẽ vẫy tay, cánh cửa được khép lại. Phương Diệp mỉm cười, trong mắt hiện rõ vẻ đau đớn, máu từ ngực bắt đầu tuôn. Cô không giận Sử Bách. Trong tình huống này, nếu cô không bị trúng đạn thì cả anh cũng liên lụy theo. Lão cáo giả kia rõ ràng đang thử lỏng anh. Tôi nợ cậu, hôm nay tôi sẽ trả. Đại ca, anh thấy như vậy được chưa? Viên đạn hơi lệch một tí, nhưng không sao, cho cô ta sống thêm vài ngày, đưa ra ngoài đi. Sử Bách kéo tay Phương Diệp một cách thô bạo. Cô đau để ngớt đi. Đám người bên ngoài không ai dám hỏi. Mặt anh lúc này đang đằng sát khí. Ra khỏi phòng, Sử Bách lập tức bế bổng Phương Diệp lên. Anh bước nhanh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cô chịu thêm chút nữa, tôi sẽ không để cô chết. Cậu vẫn còn... Cô đừng nói chuyện, giữ sức đi. Phương Diệp mỉm cười yếu ớt. Người đàn ông này lúc nãy tự tay bán cô, giờ lại lo lắng, hệt như vừa đánh vừa xoa. Sử Bách đưa cô về phòng mình. Anh đặt Phương Diệp lên giường, khẩn trương tìm đồ sơ cứu. Máu thấm ướt chiếc áo khoác của Phương Diệp, xuyên qua cả áo sơ mi của anh, màu đỏ rợn người. Sử Bách cố tình bán lẩy lên vai. Anh từng bị trúng đạn, từng tự sơ cứu cho mình, nhưng chưa lần nào lung túng như bây giờ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó khó chịu, khiến anh thêm lo. Tôi gắp viên đạn ra, cô cố chịu đựng nhé. Vâng, cắn vào tay tôi đi. Môi Phương Diệp bị cắn đến bật máu. Sử Bách liền đưa tay anh ra. Cô không nỡ nên lắc đầu. Nghe lời đi. Giọng Sử Bách giống như mệnh lệnh. Anh hơi lưỡi dao nhọn hoắt trên đèn cồn. Ánh mắt dán chặt vào vết thương. Chỉ nghe Phương Diệp hét lên một tiếng đau đớn. Tim anh như bị bóp nghẹt. Sử Bách dùng khăn sạch lau mồ hôi trên người Phương Diệp. Cô nằm im, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Anh đưa tay vén tóc cô ra, động tác ân cần. Trong phòng anh không có bất kỳ thiết bị theo dõi nào, do đó anh có thể quan tâm cô nhiều hơn. Sử Bách giảm chắc đường qua Phương Diệp bỏ ra ngoài đã làm Lâm Sẹo dấy lên nghi ngờ. Ông ta đang cảnh cáo anh. Sử Bách hồn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài. Quyết thấy anh liền tò mò chạy theo hỏi. Sao vậy anh Cường? Cậu cũng nhiều chuyện quá đấy. Không phải, em chỉ sợ cô ta làm liên lụy anh. Sử Bách vỗ vai hắn. Cảm ơn cậu, ở đây lòng tốt không được báo đáp. Sau này cậu làm gì cũng nên cẩn thận. Quyết là người anh em thân thiết của anh, dù sao cũng đi chung một đường. Những năm qua vào sinh ra tử cùng nhau, tình nghĩa gói trọn trong hai tử anh em. Sử Bách còn có việc phải làm, anh hàng ngày đều đến thăm vườn gần xa một lần. Chúng được trồng bạt ngàn cả một vùng, có người coi ngó chăm sóc. Cẩn xa sau khi phơi khô sẽ được vận chuyển về căn cứ. Đường dây của Lâm Sẹo chuyển sản xuất và vận chuyển hàng theo yêu cầu, chủ yếu cung cấp cho khu vực Tam Giác Vàng. Trong tổ chức, ông ta là một trong những người cầm đầu. Dưới trướng còn có hai thế lực khác luôn làm lè giành quyền. Mấy năm gần đây bọn chúng mạnh động hơn, Sử Bách càng thêm nhiều việc. Tất cả Lâm Sẹo đều giao cho anh, bán mạng vì ông ta như vậy. Nhưng đổi lại chỉ nhận được sự tin tưởng giả dối. Phương Diệp tỉnh dậy không thể duy bách đâu. Phòng anh thoải mái hơn nhiều. Cô phủi mặt vào gối, khi lấy mùi hương còn lưu lại. Cô biết mình không chết, và lại cô cũng chẳng muốn ra đi sớm vậy. Phương Diệp tham lam muốn nằm thêm. Vết thương ở vai chỉ cần cử động là đau đến nhan nhó. Tầm này chắc cũng đã tối. Trong phòng đóng kín cửa nên cô không biết sớm hay muộn, chỉ đoán bừa. Sử Bách cởi áo khoác đẩy bụi bặm quăng lên xe. Tay anh có vải vết xước dường như vừa mới đánh nhau. Anh Cường, bọn nó chạy thoát chết, chỉ bắt được một đứa. Dẫn vào gặp đại ca. Dạ. Một người đàn ông bị đánh đến bản mũi đều là máu, được đám đàn em Lâm Sẹo bắt về. Duy Bách châm điều thuốc, hút một hơi rồi vứt, chỉ để giải tỏa cơn thèm. Anh đứng thêm 5 phút cho mùi thuốc vơi bớt rồi mới về phòng. Từ sáng tới giờ, Phương Diệp chưa ăn gì, cậu thêm vết thương nên dã rời. Ở đây, mọi thứ đều được mua từ thị trấn đưa lên, nhà bếp rất ít khi sử dụng. Duy Bách vào gạo rồi bỏ vào nồi, dáng vẻ nấu ăn rất nghiêm túc. Anh tìm được 2 củ khoai lang, nướng lên rồi đem vào phòng. Phương Diệp có lẽ mệt quá nên thiếp đi. Anh ngồi một bên giường khẽ gọi cô. Dậy ăn cháo nào. Phương Diệp hé mắt, cô muốn ngồi dậy nhưng không được. Duy Bách liền đỡ lưng cô, anh lấy gối để cô dựa vào. Phương Diệp bị khan tiếng, giọng nặng nề. Tại cậu sao vậy? Không có gì, cô ăn đi. Phương Diệp rơi sót, bàn tay đẹp đẽ thế kia bị xước vải đường dài, cô sợ để lại sẹo. Duy Bách giật mình nhìn xuống, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đưa lên miệng thổi. Khi bản thân muốn quên đi nhưng lý trí không làm được, hai người đang ở một nơi rất nguy hiểm, anh còn chưa chắc giữ nổi mạng mình, huống chi bảo vệ cô. Anh chỉ sợ bản thân lún càng sâu thì càng khó quyết đoán. Trách nhiệm trên vai anh không cho phép tình cảm cá nhân xen vào, bởi một quyết định sai lầm sẽ kéo theo hậu quả rất lớn. Cảm giác khi nói lời chia tay đã rất đau, nhưng sau chia tay nhận ra cả hai vẫn còn yêu thì càng đau hơn. Giữa cô và Duy Bách chẳng qua chỉ là một lời hứa hẹn, nhưng 8 năm vẫn không rút ra được. Một đoạn tình cảm từ trường ngắn ngủi thật xứng với câu nhất kiến trung tình. Phương Diệu cảm nhận được Duy Bách vẫn còn quan tâm cô, nhưng các anh thể hiện lại đi ngược hoàn toàn. Anh rút tay về, từ chối sự xoa dịu từ Phương Diệp. Chén cháo vẫn còn nóng hổi, lần đầu tiên cô ăn cháo trắng mà cảm thấy ngon đến thế. Vết thương của Phương Diệp mỗi ngày đều phải thay thuốc để tránh nhiễu trùng. Ăn xong, Duy Bách đi đâu một lát mới quay lại. Cô nằm xuống đi. Cô nói nghe có vẻ mờ ám, lời thốt ra khỏi miệng Duy Bách mới cảm giác được. Anh thò lung túng bẻ nói thêm. Tôi giúp cô thay thuốc. Vâng. Phương Diệp rất có tinh thần, cô nhẹ nhàng nằm xuống. Chiếc áo sơ mi của Duy Bách chỉ ngắn đến ngang đùi. Lúc sáng vội quá nên anh để cô mặc tạm. Phương Diệp cởi áo, khi tháo được chiếc cúc thứ hai thì mặt Duy Bách đã bắt đầu ửng hồng. Dưới góc độ này, anh có thể nhìn thấy bộ ngực căng tròn mịn màng của cô. Anh cố xua đi hình ảnh vừa rồi, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ vết thương. Phương Diệp sửa lại, cô nhìn anh thẹn thùng. Cậu có muốn... Không cần. Cô chưa nói hết đã bị anh ngắt lời. Phương Diệp thấy kỳ quái. Cô định hỏi anh có muốn cô cởi thêm nữa không? Kéo qua chưa hở hết vai. Duy Bách rủn tam bông thầm thuốc chạm lên vết thương, anh gằn giọng. Cô kéo áo xuống tí nữa. Lúc nãy tôi chưa hỏi hết câu, cậu bảo không cần còn gì. Thì ra là anh hiểu sai ý cô, coi tưởng ý đồ đen tối. Duy Bách cài thẳng giống như sắp đánh nhau, mà anh đanh lại. Phương Diệp phỉ đau nên im lặng, cô không dám than vãn để anh tập trung. Xong rồi. Cảm ơn cậu. Trong lúc cô gải lại áo, Duy Bách khẽ liếc nhìn một lần nữa. Anh vội đứng lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Phòng chỉ có một giường. Phương Diệu không biết tối nay hai người ngủ thế nào. Cô hơi khẩn trương. Duy Bách tắm xong vẫn chưa ra vội. Anh hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại. Phương Diệu chính là loại cám dỗ cả đời anh không cưỡng lại được. Chỉ mới nhìn thôi, anh đã nảy sinh phản ứng. Cả đêm chung phòng, không biết khó chịu đến mức nào. Phương Diệu nằm ngay ngắn một bên mép giường, trở lại một khoảng rất rộng. Duy Bách đi ra, đã thấy cô ngủ. Anh tắt điện. Căn phòng phủ một màu đen như mực. Anh ngồi ở sofa, dần dần thích nghi với bóng tối. Thật ra Phương Diệp chưa ngủ, cô chỉ giả vờ nhắm mắt nằm đấy chở anh. Người đàn ông này muốn gì đây, còn không mau đi ngủ. 5 phút trôi qua, cô định lên tiếng hỏi thì thấy anh đứng lên nên nhắm mắt nằm im. Ai ngờ Duy Bách mở cửa đi mất. Sau 5 ngày, vết thương của Phương Diệp dần hồi phục sẽ để lại sẹo. Cô đang nghĩ có nên dùng một hình xăm để che đi. Duy Bách buổi sáng sẽ thay thuốc cho cô một lần, tối đến anh sang phòng khác ngủ. Mối quan hệ giữa hai người lúc nóng lúc lạnh nhưng vẫn rất tốt. Duy Bách gần trưa đột nhiên trở về, hình như có chuyện gì đó, trông anh rất vội. Tạm thời chúng ta phải đi gặp nhóm người ngoại quốc hôm trước, cô chịu được không? Được, bây giờ đi luôn hả? Ừ. Có vài người đang nhỏ ngó một phà đám nên Lâm Sẹo muốn nhanh chóng xẻo gọn. Trước khi giao dịch diễn ra, ông ta muốn dọn đường sạch sẽ. Lần này đi cùng hai người là Chu Linh và một nhóm có trang bị vũ khí. Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy xuống núi. Phương Diệu quan sát rất kỹ, con đường này hình như đang đi xuống bản. Duy Bách nghiêm túc lái xe, điện thoại được kết nối liên tục. Cách nào 10 mét nữa có một ngôi nhà, chúng ta xử lại ở đó. Chiếc xe dẫn đường đến đúng địa điểm rồi xử lại, phía sau đều dựng hết. Duy Bách một mình vào trong, 5 phút sau anh đi ra, trên tay cầm vật gì đó. Phương Diệu đi chung xe với Quyết nên không biết bọn họ đang tính làm gì. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đi đánh nhau, sợ à? Cậu thấy tôi giống sợ làm sao? Quyết bĩu môi, hắn muốn xem thử một cô nhà báo như Phương Diệp sẽ làm được gì. Đường đi càng lúc càng hẹp, có những đoạn chia xe lao lư như muốn rớt xuống vực. Phương Diệp rất khâm phục khả năng lái xe của bọn họ, đổi lại là cô thì sớm mất xác luôn rồi. Sau vụ này cô làm ơn biến khỏi cuộc đời anh Cường. Cậu ghét tôi lắm hả? Đúng, rất ghét. Cô biết anh Cường có được vị trí như hôm nay đã đánh đổi những gì không? Quyết vừa lái xe vừa nói, hắn ta khơi mào sự tò mò cho Phương Diệp. Năm đầu gia nhập tổ chức, anh Cường bị đánh đến nỗi tưởng chừng mất mạng. Anh ấy từng trúng đạn, bị chém, trích điện. Cô nhìn trên người anh ấy thì biết, ở đây ai cũng tưởng được anh ấy cứu. Vì thế chúng tôi đều ghét cô. Chính cô đã khiến đại ca nghi ngờ anh Cường. Phương Diệu không nghĩ bản thân lại sẽ khóc đến vậy, nước mắt lè luốc. Quyết nhìn sang gắt gỏng. Này, cô có nín không hả? Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những chuyện như vậy. Giờ biết rồi thì tự biến đi cũng chưa muộn. Anh Cường không giết cô thì đại ca cũng ra tay thôi. Phương Diệu hạ cửa kính xe, gió lùa vào mát rượi. Tâm trạng cô lúc này chẳng khác gì trên mây. Hai người đàn ông ngoại quốc hồi trước đi cùng bốn người nữa, bọn họ đều cao to lực lưỡng. Phương Diệu tiếp xúc một lần rồi nên hiểu, đám người này chỉ cần lợi ích lớn thì sẽ đồng ý nhận. Chu Linh thay đổi kế hoạch ba đầu, cô ta muốn bọn họ có mặt sớm hơn, một là để cùng đám đàn em Lâm Sẹo dọn đường, hai là giúp ông ta bảo đảm an toàn trong ngày giao dịch. Phương Diệu lưu loát truyền lại lời cô ta, một tên trong đám đòi tăng thêm tiền. Chu Linh hảo sảng đồng ý. Bất chợt tiếng súng vang lên từng hồi, tất cả đều nâng cao cảnh giác. Quyết vội vàng báo cáo. Anh Cường, bọn thằng sói tập kích chúng ta. Mọi người tản ra hết đi, gặp nhau sau núi. Dạ. Đám người nhanh chóng tản ra. Chu Linh tức giận buông lời chửi thề rồi rời đi. Nếu không phải sắp tới còn nhiều việc thì cô ta đã sống chết với bọn đó một trận. Phương Diệu khẩn trương đi theo Duy Bách, tiếng súng ngày một gần. Bọn chúng đã đuổi kịp tới, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Nằm xuống. Duy Bách để cô nằm xuống đất, tay anh kỳ chặt đầu cô, xoay người bán trả. Phương Diệu không dám động đậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp hình dung. Duy Bách hạ gục hai tên, liền kéo cô đứng lên. Cô không sao chứ? Tôi ổn. Đi thôi. Chu Linh tách riêng hai người, xung quanh cô ta bị bao vây rất nhiều. Đàn em của sói rất hăng máu, bọn chúng quyết liệt chống trả. Tiếng súng, tiếng bơi chân, tất cả thôi thúc Phương Diệp chạy nhanh hơn. Duy Bách đỡ tay cô, anh cản hết đám cây dại phía trước dọn đường. Trên trán Phương Diệp mồ hôi chảy ròng ròng, vết thương đau nhức, cô cắn răng chịu đựng. Đây không phải lúc để than vãn, cô bám sát theo chân Duy Bách. Anh rất bình tĩnh, đám người này khoảng chừng 20 mấy tên, kẻ đầu sỏ chưa thấy lộ diện, chứng tỏ bọn chúng chỉ muốn hủ dọa. Sói là kẻ khát máu, một khi hắn xuất hiện chỉ muốn lấy mạng kẻ thù. Duy Bách từ một lần đấu trực diện với hắn, cả hai đều bị thương nặng, bất phân thắng bại. Anh rất quen thuộc với từng đường mòn ở đây. Hai người chạy một hồi liền đến chân núi. Duy Bách đưa tay ra hiệu Phương Diệp đừng lên tiếng, cả hai nằm rạp xuống đất. Phía trước là một tên ngoại quốc, hắn đang thảo luận gì đấy với đàn em của sói. Phương Diệu chú tâm lắng nghe, cô loáng thoáng nghe được vài câu quan trọng. Quả nhiên không ngờ bọn họ liên minh với nhau để lật đổ Lâm Sẹo. Kẻ yếu luôn tìm đến nhau để hợp sức, phe này chiếc ghế ông ta ngồi rất dễ lung lay. Chờ bọn họ đi khỏi, Phương Diệu kể lại những gì mình nghe được cho Duy Bách. Anh im lặng vài giây rồi lảng sang chuyện khác. Cô muốn gọi về nhà không? Gọi được sao? Nhỡ may gây phiền phức cho cậu. Tôi có cách. Duy Bách nắm tay kéo cô đưa lên. Anh không ngần ngại vẹt áo xem vết thương. Phương Diệu lung tung nhìn anh, ngón tay sửa qua da thịt cô, làm máu trong người như nóng lên. Duy Bách cũng thấy dạo sực, cảm giác da cô mịn như bông. Anh vội đem áo kéo tận cổ rồi nhỏ giọng: đi theo tôi. Sẵn dịp bên cạnh không có ai, Duy Bách đưa Phương Diệu xuống bàn. Anh mua xì mời lắp vào điện thoại, sóng chậm chồn nhưng vẫn gọi được. Phương Diệu rất muốn gọi về báo với mẹ cô một tiếng, cô sợ bà lo lắng. Điện thoại đổ chuông nhưng mãi không có người nghe máy. Cô thử gọi lại lần nữa cũng y vậy. Duy Bách đứng cạnh cô một đoạn hút thuốc, thấy Phương Diệp mặt mày cau có liền tới hỏi: sao vậy? Gọi không được. Cô ỉu xỉu đáp lại. Anh cầm điện thoại xem thử rồi đưa cô: gọi cho người khác thử xem, bạn trai chẳng hạn. Phương Diệp nghe hai từ bạn trai phát ra từ miệng anh mà sống lưng lạnh toát. Cô nhanh chóng bấm số Vĩ Nhiên, lần này rất nhanh đã có người nghe máy. Alo. Duy Bách nhìn cô, cô cũng nhìn anh ngạc nhiên. Phương Diệu rõ ràng bấm đúng số. Người bên kia mất kiên nhẫn hỏi lại: ai vậy? Lên tiếng đi chứ. Duy Bách ngoái tay ý bảo Phương Diệu đưa điện thoại cho anh, giọng nói lạnh lùng chuyển sang: tôi muốn gặp bạn trai cô Đặng Phương Diệp. Nhầm số rồi. Phương Chi bực bội cúp điện thoại. Vĩ Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra nhíu mày: ai cho cô đậu vào điện thoại của tôi? Lần sau đừng tùy tiện vào nhà người khác lủ lại lung tung. Em là bạn gái anh, em có quyền. Vĩ Nhiên thật sự rất đau đầu vì Phương Chi dùng lý do tỉnh mỗi đêm để bắt anh chịu trách nhiệm. Cô ta giám sát tất cả mọi mối quan hệ của anh, thậm chí còn dùng hợp đồng ra ép buộc. Vĩ Nhiên hối hận vì đã đồng ý hợp tác cùng cô ta. Phương Diệu không rõ đi đâu, anh tới nhà tìm nhưng ba mẹ cô tránh mặt. Phương Chi thấy anh không thèm quan tâm mình bèn giở thói an vạ: anh định trốn bỏ trách nhiệm chứ gì? Đứa con này nếu anh không cần thì em sẽ phá. Được rồi, sau này cô làm ơn đừng đi qua giới hạn riêng tư của tôi. Đứa bé tôi sẽ chịu trách nhiệm. Duy Bách thảo sim vứt vào bụi cây ven đường, trông anh có vẻ rất vui. Phương Diệu thì đam chiêu mãi. Cô gái vừa rồi nghe giọng hơi quen, cô không thấy buồn chút nào, ngược lại còn vui vì Vĩ Nhiên đã quen người khác. Bị bạn trai cảm sừng cô vui vậy à? Phương Diệu cười cười đáp lại: cha anh ấy nghĩ tôi chết rồi, cũng nên có tình mới là vừa. Hai người quen nhau mấy năm? 3 năm. Bàn tay Duy Bách siết chặt, gân xanh nổi đầy. Trong 3 năm đó, anh chỉ thức bước chân vào con đường này. Vừa hay 3 năm đã có người thay anh bảo vệ cô. Lúc hai người đi sau núi thì có mặt đông đủ hết, chưa có vài anh em bị thương không đến nỗi mất mạng. Chú Linh hi mắt nhìn Phương Diệu trang chú, cô ta ẩn hiện ý cười: anh Cường, lần này bọn chúng cố tình phá đám. Có ai nhìn thấy thằng sói không? Tất cả đều lắc đầu. Duy Bách chậm rãi nói tiếp: cô và mấy anh em bị thương phải căn cứ trước đi, để phòng bọn chúng quay lại. Tôi phải quyết đi tìm đám người kia bàn bạc thêm. Tình hình này bọn chúng nhất định đòi tăng vài phần trăm, anh cứ tạm đồng ý, em sẽ nói với chú sau. Ừ. Chú Linh đi được 2 bước quay lại nhìn Phương Diệu nhếch môi: chúc cô toàn mạng trở về. Phương Diệu thắc mắc một điều, tại sao Duy Bách lại không nói ý đồ của nhóm người ngoại quốc cho chú Linh biết? Bọn họ rõ ràng âm thầm liên minh lật đổ Lâm Sẹo, vậy hợp tác làm gì nữa chứ? Suốt đoạn đường cô cứ nghĩ mãi. Lúc nãy khi nhóm đàn em của sói đến, nhóm người ngoại quốc xả vời chống trả, sau đó tản ra hết, không biết đã đi đâu. Quyết vừa đi vừa tức: bọn chúng nhát cái vậy còn muốn bảo vệ chúng ta, em thấy chị Linh tìm sai người rồi. Những người cậu thấy chỉ là thành phần chưa đào tạo chuyên nghiệp, khả năng của bọn chúng không thể xem thường. 3 người đi đến thang nước thì gặp nhóm người ngoại quốc, bọn họ không muốn ai bị thương. Bà Lan đau lòng khóc cả nước mắt, ngày nào cũng thẫn thờ ngồi ngắm hình con gái. Cảnh sát chỉ tạm kết luận vì không tìm thấy thi thể Phương Diệp. Ông Thành thở dài vỗ nhẹ vai vợ. Bà ăn chút gì đi, chúng ta vẫn chưa hết hy vọng, tôi tin con bé nhất định còn sống. Ông vừa dứt lời thì có người đến. Bà Thu mặt hầm hầm đứng trước cửa. Ông Cường đâu rồi? Chồng bà ở đâu? Tự dưng đến đây hỏi. Phừ, lão quản mụ vợ của ông cho cẩn thận vào. Ông Thành đóng sập cửa, bà ta thỉnh thoảng lại nổi cơn đến gây sự. Đối với loại người không nói lý lẽ như bà ta, cái tốt nhất là nên đóng cửa miễn tiếp. Bà Thu không có chỗ chút giận, mẹ gọi cho con gái. Con gọi ông ta, bảo về nhà ngay cho mẹ. Mẹ thôi đi được không? Con đang làm việc. Phương Chi thải thưởng cú máy. Bà Thu á khẩu. Hễ ông Cường không về nhà thì thôi, mỗi lần về là gây gổ cãi nhau. Công ty do Phương Chi quản lý, nhưng vẫn chịu sự giám sát của ông Cường. Còn bà Thu mấy năm nay vẫn chưa bỏ rút thêm nửa gì. Bà ta tiêu tiền như nước, chẳng mấy chốc hết sạch. Con gái cả lớn càng không nghe lời, mỗi tháng chỉ được đủ tiền tiêu vặt, bà ta nào chịu nổi. Bà Thu về nhà thì thấy xe ông Cường, trong lòng thầm tính toán. Hôm nay bà ta sẽ nhịn, ráng lấy lòng ông ta để kiếm ít tiền. Vẻ mặt hớn hở của bà Thu bỗng nhiên đỏ phừng phừng. Trong phòng ngủ, ông Cường đang ôm một người phụ nữ, cả hai vừa mới trải qua một trận mây mưa, vẫn còn lưu luyến. Lão giả chết tiệt. Bà Thu bất ngờ lao vào, khiến hai người trên giường giật mình. Ông Cường che chắn người phụ nữ trong ngực, thái độ tức giận quá tháo. Bà làm gì vậy? Cút ra ngoài. Ông đuổi ai hả? Nhà này do tôi đứng tên, người nên đi là ông. Mụ đĩa này. Ông Cường bắt lấy cánh tay đang đánh loạn xạ trên người mình, vặn ngược ra sau. Bà Thu bị đau la toáng lên. Bỏ ra. Ông Cường vung tay, bà ta ngã bật xuống sàn, hai mắt trợn ngược căm phẫn. Người phụ nữ trong ngực ông Cường vừa mặc quần áo vào. Bà Thu chưa bao giờ bẽ mặt như vậy, bị chồng đánh trước mặt người tình của ông ta, run run đứng lên. Ông Cường không quan tâm bà ta bị sao, còn cười đều một cái rồi đi. Đến tối Phương Chi về, cô ta thấy mẹ đầu tóc bù xù ngồi ở phòng khách, bèn quan tâm hỏi. Lại có chuyện gì thế? Mẹ và ông ta đánh nhau hả? Lần này là ông ta đánh mẹ, còn dẫn cả con điêm đó về nhà. Phương Chi bực bội ngồi xuống ghế. Không phải con đã dặn mẹ đừng chống đối ông ta sao? Con sắp được bổ nhiệm vị trí mới, mẹ đang cản đường con đó. Con không quan tâm mẹ có bị sao không, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, đúng là phí công nuôi dưỡng mà. Phương Chi cười khinh. Chí mẹ đã dạy con thành ra như vậy. Bà Thu sững sờ, từ khi nào Phương Chi lại trở nên đáng sợ đến thế? Ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi là bà ta rất sợ. Lần sẹo nhà mắt nhào chuẩn xác con thỏ phía trước rồi bóp cò, một phát trúng ngay đầu. Con thỏ đáng thương trên ngày tư khắc. Ông ta hài lòng lau khẩu súng trên tay. Chú Linh mỉm cười thích thú. Chú vẫn là người cháu hâm mộ nhất. Chú già rồi, đã đến lượt lớp trẻ thay thế. Lầm sẹo nhàn nhã từng bước, Chu Linh theo sau ông ta, giữ vững khoảng cách nhất định. Duy Bách đã về, anh cúi đầu chào ông ta một tiếng rồi báo cáo tình hình. Tuổi sau bọn họ sẽ theo đường núi đến chỗ chúng ta, địa điểm dừng chân cách căn cứ 7 cây số. Anh thấy như vậy được không? Được, không nên để chúng ở quá gần chúng ta. Còn bọn thằng sói, cậu định xử lý thế nào? Tối nay sẽ tiến hành đánh úp. Chu Linh lên tiếng. Em đi cùng anh. Lầm sẹo lập tức phản đối. Ông ta không muốn cháu gái mình mạo hiểm. Duy Bách vừa trở về, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục cho trận chiến tối nay. Phương Diệu không biết anh sẽ đi. Cô tắm xong chuẩn bị nước nóng cho anh. Duy Bách đào hút thuốc, thể cô ra định dụ tát. Cho tôi một điếu. Không. Phương Diệu ngồi xuống cạnh anh, đưa tay giờ lấy điều thuốc đưa lên miệng hút. Duy Bách nhất thời hóa đá. Môi cô tiếp xúc đúng chỗ anh vượng hậm. Phương Diệu nhắm mắt xin một hơi, mùi vị cay xẻ sảng khoái. Chả cậu. Duy Bách nhìn cô, anh đang đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Đêm nay anh phải đi, không biết khi trở về có toàn mạng. Ngày lúc này anh khao khát được hôn lên đôi môi càng mọng kia. Phương Diệu không đợi anh chủ động, cô lập tức mua có được người đàn ông này. mạng cô phụ thuộc vào tay kẻ khác, còn số ngày nào cô cả muốn yêu anh nhiều hơn. Môi Phương Diệu còn vương mùi thuốc, Hương Bảo Hà mát lạnh tràn ngập khuôn miệng, chiếc lưỡi dây dưa của lấy hương vị của nhau. Duy Bách siết chặt cô, bàn tay hư hỏng chất bảo trong áo. Phương Diệu cũng không vừa, cô đưa tay cởi thắt lưng anh. Duy Bách chợt khựng lại, anh buông cô ra. Không được. Em nói được. Hai người căng thẳng giống như muốn đánh nhau. Phương Diệu đẩy anh ngã xuống ghế sofa, cô dạng chân ngồi lên người anh, tay cởi áo. Duy Bách vội ngăn lại. Em biết mình đã làm gì không? Em biết, em sẽ chịu trách nhiệm. Duy Bách bật cười, cô còn đòi chịu trách nhiệm với anh. Phương Diệu vừa mới tắm xong, cơ thể thơm mát, đường cong hoàn hảo phơi bày trước mắt Duy Bách. Anh cảm giác ngọn lửa trong mình đang bùng cháy, nụ hôn như vụ bão rơi xuống vai, xuống ngực anh. Duy Bách lật ngược Phương Diệp, anh giành thế chủ động. Cô vắt tay lên cổ anh, ưỡn người đón lấy nụ hôn nóng bỏng. Phương Diệp. Duy Bách vừa thở hổn hển vừa gọi tên cô, anh ngậm lấy vành tay non mềm đỏ ửng. Phương Diệp bật cười khô khích, cô cắn lên cổ anh, để lại dấu vết chói mắt. Duy Bách gầm nhẹ một tiếng, cảm giác sảng khoái chưa từng có. Anh yêu em đúng không? Phương Diệp nỉ non, bàn tay ôm lấy mặt anh, cho mũi Duy Bách đặt lên trán cô, anh thở dài. Em có chê anh quá hèn nhát, 8 năm qua anh thật sự muốn quên em, nhưng không làm được, anh... Xin anh đừng quên em. Nước mắt Phương Diệp khẽ rơi, dù sau này có ra sao, cô chỉ mong trong tim Duy Bách vẫn còn tồn tại bóng hình cô. Cô biết mình ích kỷ, nhưng trong tình yêu, đâu ai muốn làm người bình thường. Cô muốn ích kỷ một lần. Duy Bách luống cuống lau nước mắt cho cô, giọng anh khàn khàn. Đừng khóc, anh hứa sẽ không quên em mà. Phương Diệp vừa khóc vừa cười, anh thở hết cách với cô. Đồng hồ trên tường ti tắc từng nhịp, hai người cũng chạy đua theo thời gian. Duy Bách bị cảm giác khi chặt dưới thân làm cho sảng khoái, anh mở to mắt ngạc nhiên. 8 năm rồi, cô cũng đã có bạn trai, thế nhưng anh lại may mắn là người đàn ông đầu tiên của cô. Duy Bách vui sướng đến điên cuồng, anh khẽ cử động như muốn đem Phương Diệp nhập làm một. Cô nhăn nhó rên rỉ, anh cúi xuống chiếm lấy môi cô, đem mọi âm thanh nuốt vào trong bụng. Phương Diệp là của anh, đêm nay anh sẽ vì cô mà trở về. Lúc Phương Diệp tỉnh lại, không thấy Duy Bách đâu, cô bước xuống giường, cả người ê ẩm. Xoa mình trong gương, cô thầm mắng Duy Bách, từ cổ trở xuống chỉ chít dầu hôn. Đêm dần tàn, không hiểu sao Phương Diệu cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Duy Bách đi đâu không nói với cô, hay lâm sẹo giao cho anh nhiệm vụ gì khác. Cô nghĩ đến những lời của Quyết lúc sáng, chợt nhói lòng. Cửa khóa nên Phương Diệu không thể ra ngoài, cô chỉ biết ôm nỗi lo toan ngồi đợi anh. Âm thanh là hét, tiếng đổ đập vỡ, tiếng súng vang một vùng. Duy Bách cả người đầy máu vẫn bền bỉ chống trả. Tên sói cũng không hơn kém mấy, hắn bị chém một nhát dài trên lưng. Mày giỏi lắm, giao đến địa bàn của tao đánh lén. Đừng nghĩ chỉ mình mày biết chơi chiêu, tao chẳng qua đáp trả lại mày. Tên sói nghiến răng kẻ két, hắn ta làm việc dưới trướng lâm sẹo đã lâu, bản tính hào thắng luôn muốn đứng đầu. Hắn ta làm le lật đổ lâm sẹo, nhưng sự xuất hiện của Duy Bách giống như hòn đá cản đường. Trước tiên hắn muốn loại bỏ anh, chặt đứt cánh tay phải của lâm sẹo. Hôm nay tao quyết sống chết với mày. Tên sói lao vào, đám đàn em của hắn đang bị thất thế, hơn chủ tên nào củ dưới đất. Duy Bách nhẹ nhẹ né tránh một đòn, anh nhơ chân đá ngay vào bụng hắn. Không để kẻ địch kịp trở tay, anh kỉ chặt lưng để đổ hắn khống chế hoàn toàn. Anh Cường, cẩn thận phía sau. Quyết hét lên một tiếng, Duy Bách không né kịp, một dao chém xuống tay. Anh xoay người, chỉ với hai chiêu đã hạ gục kẻ đánh lén. Mùi máu tanh sờ vào cái mũi. Ở phía đông, những tia sáng đầu tiên dần ló dạng, mang theo sức sống trong một ngày mới. Chu Linh vội vã đỡ Duy Bách vào trong. Cô ta biết trước anh sẽ bị thương mà trở về, không dễ gì tránh khỏi, nhưng miễn còn sống là được. Lâm Sẹo nhìn đám đàn em đều bị thương thì hỏi, ngón tay thằng sói có đem về không? Có, đại ca. Tốt lắm, phải nghỉ ngơi đi. Ông ta chậm rãi về phòng mình, lúc đi ngang qua chỗ Chu Linh trở xử lại. Phiền cháu chăm sóc cậu ta rồi. Dạ không phiền. Chu Linh dứt lời liền cũng quyết đưa Duy Bách đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đây xây dựng một phòng trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị y tế. Chu Linh là y tá, cô ta vận dụng kinh nghiệm học được suốt 10 năm để trị thương cho Duy Bách. Anh bị một vết chém ở tay, ngoài ra chỉ chít các vết thương nhỏ đang rỉ máu. Anh ngất đi, có lẽ do mất máu quá nhiều. Anh ấy sao rồi chị Linh? Cậu im lặng đi, không chết được đâu. Quyên lo lắng đi tới đi lui khiến Chu Linh phát bực. Cô ta tiến hành cầm máu trước. Cậu nhóm máu gì? Máu B. Chu Linh định chuyển máu cho Duy Bách, đột nhiên nghĩ lại ở đây đa số đều sử dụng ma túy, không thích hợp để chuyển cho anh. Chu Linh lại nhạt nói, đem cô ta đến đây. Phương Diệp sững sờ nhìn Duy Bách nằm bất động, tay cô run run định sở mạn anh, còn chưa kịp đã bị Chu Linh hất ra. Anh ấy cần phải chuyển máu gốc. Cô nhóm máu gì? Tôi nhóm máu O. Xin hãy cứu anh ấy, cô muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Được. Chu Linh không chần chừ một giây nào, cô ta lấy máu một cách thô bạo. Phương Diệp đau đến cứng người. Cô nhìn sang Duy Bách mỉm cười, một phần trong cơ thể cô đang hòa vào anh. Phương Trì ngồi trước bàn làm việc, nhìn tài liệu chất đống trao mày. Cô ta gọi cho Vĩ Nhiên mãi không được, bao nhiêu bửa bội đổ dồn vào thư ký của mình. Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Sao không đưa tôi ký sớm, sửa chỉnh lên có ích gì? Giám đốc, hôm qua cô bảo cứ để đó mà. Phương Trì đem tài liệu ném lên bàn, không thèm nhìn qua một chữ, thái độ hồng hách vô cùng. Đuổi thư ký ra khỏi phòng, cô ta gọi lại cho Vĩ Nhiên lần nữa, và những tiếng tút tút kéo dài. Cô ta không nhịn được, lấy túi sách ra ngoài. Xin hỏi cô, biết tôi là ai không hả? Còn dám chặn đường? Phương Trì từ dưới sảnh công ty Vĩ Nhiên, cô ta ngang nhiên giống như nhà mình. Lễ Tân vừa ngay lại đã bị cô ta quát vào mặt. Vừa lúc Vĩ Nhiên từ thang máy đi ra, anh khó chịu hỏi, cô đến đây làm gì? Sao anh lại né tránh em? Vĩ Nhiên không chút lịch sự kéo tay cô ta đẩy vào trong thang máy. Nhân viên nhìn hai người với ánh mắt hiếu kỳ, vừa đi khỏi đã chỉ sầm bàn tán. Phương Trì bám ra như đỉa, cô ta khiến Vĩ Nhiên không thở nổi. Anh sắp phát điên lên được. Anh nói đi, tại sao không nghe điện thoại? Tôi bận học. Vậy họp xong sao anh không gọi lại cho em? Phương Trì vẫn cúi chấp hỏi cho bằng được. Vĩ Nhiên bất ngờ đẩy cô ta vào tường, mỗi tay đấm thẳng vào vị trí gần mặt cô ta. Tay anh đỏ tấy, sờ máu. Phương Trì giật mình im lặng. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, chỉ có cô khiến tôi phải ra tay. Anh... Phương Trì ấp úng. Cô ta yêu người đàn ông này, dù anh hở hững, lạnh hạt nhưng vẫn yêu. Trước giờ cô ta chỉ muốn tranh giành, không nhận ra giá trị thực sự của những gì mình giành được. Với Duy Bách là sự tội lỗi, ai nấy, anh đã biến mất 8 năm, ngần ấy thời gian đủ để Phương Trì nhận ra mình đã sai. Dù anh có hận Phương Diệp đi chăng nữa, thì cô ta cũng không có được tình yêu của anh. Còn với Vĩ Nhiên, cô ta đã cho điêu, nhưng trong mắt anh, tình yêu đó thật rẻ mạt. Phương Trì đôi mắt phiếm hồng nhìn theo bóng lưng Vĩ Nhiên, điện thoại trong túi chợt đổ chuông, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt. Có chuyện gì? Cậu khỏe không? Tôi muốn gặp cậu tâm sự. Giọng Phương Trì lạnh nhạt ngắt lời người bên kia. Cậu muốn bao nhiêu? Gặp nhau đi rồi biết, tớ đợi cậu chỗ cũ. Yến Hậu xem cô ta giống như cái máy rút tiền, thỉnh thoảng lại gọi điện giả vờ hỏi han, mục đích chỉ để uy hiếp. Bí mật nam đó giống như có nát chủ bài của Yến Hậu, khiến bà Thu nâu nấp lao sợ. Trong quán cà phê, Yến Hậu bắt chào chân, niềm nở mỉm cười. Cậu tới nhanh thật đấy, nào ngồi đi. Tôi không có thời gian đâu, muốn bao nhiêu thì nói nhanh đi. Phương Trì khoanh tay nhìn cô bản thân một thời với thái độ chán ghét. Yến Ngọc cũng không vừa, cô ta ngược lại càng ung dung hơn như muốn khiêu khích Phương Trì. Tôi muốn vào công ty cậu làm. Mơ đi, tiền tôi có đưa nhưng đừng đùa quá trớn. Được thôi, tôi sẽ nói cho mọi người biết năm đó mẹ cậu đã làm gì. Lời đe dọa của Yến Ngọc không làm Phương Trì lưu lay ý định. Cô ta cười khinh. Cậu có bằng chứng không? Lời nói từ một phía tin được à? Tôi nói cho cậu biết, muốn đấu với tôi hả? Cậu còn no lắm. Phương Chi ném lên bàn vài tờ tiền, phía đối diện Yến Ngọc vẻ mặt tức giận liếc xéo. Chẳng qua tôi chỉ nể tình bạn học cũ nên mới đưa tiền cho cậu, sau này đừng làm phiền tôi, nếu không... Cô ta cố tình kéo dài, dáng vẻ trông rất đáng sợ. Phương Chi đặt tay lên vai Yến Ngọc, ghé sát mặt vào tai cô ta, nhấn mạnh. Cậu không muốn chết sớm đâu nhỉ? Suy Bách tỉnh lại vào xế chiều, bên cạnh anh là Chu Linh. Cô ta ân cần đỡ anh ngồi dậy, anh khách sáo né tránh. Tôi không sao, cảm ơn cô. Em chỉ giúp anh trong khả năng của mình, mạng anh lớn lắm. Suy Bách cười nửa miệng, thấy anh định xuống giường, Chu Linh không hàn lại. Cô ta biết anh đang lo lắng cho ai. Những dấu hôn trên người Phương Diệp giống như lưỡi dao cửa vào tim Chu Linh. Cô ta dần đánh mất sự mạnh mẽ của mình. Có lẽ người không thích ép buộc như cô ta sẽ phải thay đổi quan điểm. Phương Diệp yếu ớt dựa vào giường, đôi môi nhở nhạt thiếu sức sống. Cô muốn tới xem anh thế nào, đã tỉnh chưa, nhưng lại sợ. Cô sợ anh nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này lại lo lắng. Phương Diệp đang miên man suy nghĩ thì Duy Bách để cửa bước vào. Hai người nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự vui mừng. Anh về rồi. Một câu nói của Duy Bách chợt khiến Phương Diệp mủi lòng, cô nức nở ở mức. Lần sau không cho phép anh biến mất như vậy nữa, em lo lắm. Duy Bách ôm cô dỗ dành, anh không biết những lời ngọt ngào phải nói ra sao, chỉ biết nếu cô còn khóc, anh sẽ thấy đau lòng. Duy Bách hôn lên tóc cô, anh thở dài. Là anh sai, đừng khóc nữa nhé. Phương Diệp ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, biểu cảm thay đổi chóng mặt. Duy Bách vén tóc cô, anh bỗng nhíu mày. Trông Phương Diệp rất nhợt nhạt, anh tưởng đêm qua đụng trúng vết thương. Phương Diệp liền chối, cô bảo mình ngủ không đủ giấc nên mới bẩn thần như vậy. Duy Bách cũng hơi mệt, anh ôm cô ngủ một giấc đến chập tối. Lầm xẹo đi ra ngoài, không biết là đi đâu, chỉ một mình lái xe rời khỏi căn cứ. Từ đêm qua tới giờ, Duy Bách không thấy mặt ông ta. Lúc anh tới phòng tìm thì thấy người đã đi mất. Theo như phán đoán của anh, chắc chắn Lâm Sẹo đã chuyển hàng đến căn cứ bí mật. Số hàng mới đều được chuyển đi hết, nhưng chuyển đến nơi nào thì chỉ có mình ông ta biết. Anh chờ đợi 3 năm, ngày quan trọng nhất đang sắp đến. Số hàng Lâm Sẹo giấu, chỉ đợi đến ngày đó mới công bố. Khi các bên thống nhất lợi ích, ông ta sẽ chuyển hàng. Nếu số hàng đó tuồn ra bên ngoài, đồng nghĩa với việc gieo rắc cái chết cho hàng triệu người. Duy Bách phải sớm tìm ra nơi cất giấu trước khi giao dịch diễn ra, càng sớm càng tốt. Trời đổ mưa cả ngày, đường núi trơn trượt khó đi. Lâm Sẹo đậu xe trước một bãi đất hẹp rồi quan sát xung quanh. Ông ta ngồi trên xe 10 phút xong mới đi ra. Đối diện là một hang động, ngay lối vào đã bị chắn lại, nhìn qua không thấy miệng hang. Lâm Sẹo chưa cần phải thao tác, phèn ngăn đã tự động hiện ra. Ông ta phóng tầm mắt sáng quắc, nhìn ra sau một lần nữa, kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Phía bên trong rất tối, càng vào sâu càng hụt. Lâm Sẹo quá quen thuộc nên đi một mạch không cần đèn pin. Hàng chục thùng hàng được xếp ngay ngắn. Ông ta thầm nhầm món lợi từ chúng rồi mỉm cười. Để có được ngày hôm nay, ông ta không ngừng mở rộng quy mô, trốn rừng sâu hiểm trở, bỗng chốc là nơi thuận lợi. Lâm Sẹo không giấu hàng chung một chỗ mà phân tán ra. Ngoài hang động này, ông ta còn giấu trong một căn nhà cũ dưới bản. Ông ta đến đây thăm chừng, sau liền lái xe đi tiếp. Duy Bách men theo dầu bánh xe để lại tìm đến. Anh che kín người nấp sau bụi cây. Đợi Lâm Sẹo hoàn toàn đi khỏi, anh mới lộ diện. Dù rất cẩn thận, nhưng ở đây luôn đầy rẫy những hiểm họa khó lường. Không chỉ mỗi Duy Bách, phía sau anh còn có một người nữa. Người đó theo anh từ căn cứ đến tận đây. Nếu anh bị vải trần, chắc chắn khó giữ được mạng. Duy Bách đứng trước cửa hang, anh sở tay lên vách đá. Suốt cuộc hệ thống nằm ở đâu mới có thể khiến nó chuyển động? Một tia chớp xảy ngang trời như nhắc nhở Duy Bách. Mưa mỗi lúc mùa to nên anh đành quay về. Anh mới đi ra ngoài hả? Chu Linh nhìn dải Duy Bách ướt sũng đam chiêu, anh gật đầu đáp. Tôi định xuống bản mua ít đồ, mưa to quá nên thôi. Cần gì cứ ghi ra giấy rồi đưa em, tối mai em mang lên. Ừ. Duy Bách đi đổ một đoạn, chợt nghe Chu Linh gọi lại. Anh Cường. Duy Bách chậm rãi xoay người, trong mắt Chu Linh bóng lưng ấy rất đẹp, mạnh mẽ đầy bản lĩnh. Cô ta im lặng mà đôi mắt nhìn anh, tâm tư người đàn ông này khó đoán, càng kích thích ham muốn chinh phục của Chu Linh. Anh hở hững buông lời. Sao thế? Không có gì. Phía giày Duy Bách đọng lại nước in rõ trên nền nhà. Anh đã quá sơ suất chưa kịp thay ra, cô mày lần sẹo chưa về. Phương Diệu rất an phận. Trước khi đi ra ngoài, Duy Bách có nói với cô anh đi mua ít đồ, vậy nên cô không lo mấy. Ngủ một giấc tinh thần tươi tỉnh hơn. Phương Diệu từ sáng tới giờ chưa tắm, cả người dính dốc khó chịu. Cô mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi của Duy Bách rồi đi vào nhà vệ sinh. Phương Diệu ưa sạch sẽ, có ngày rảnh rỗi cô tắm đến 3-4 lần. Hơi nước bốc lên mờ mờ trên tấm kính. Cô cởi quần áo trên người ra, ngực to eo nhỏ, nhưng chỗ cần đẩy đạn thì rất đẩy đạn. Phương Diệu vừa tắm vừa ngâm nga. Duy Bách nhớ mày, anh nghe tiếng nước chảy, còn có tiếng ai đó hát vui vẻ, cơ thể bỗng chốc nảy sinh phản ứng. 28 năm, anh chưa từng mất kiểm soát cho đến khi cô gái này xuất hiện. Duy Bách đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay đặt lên chốt cửa nhưng còn lưỡng lự. À, tiếng hét của Phương Diệu như trong ngòi nổ đúng lúc, anh lập tức xông vào, sữa tắm đổ xuống sàn, Phương Diệu dẫm phải nên bị chửa chân. Cô ngạc nhiên khi thấy Duy Bách chạy vào mà đầy lo lắng. Em không sao chứ? Chân em không đứng lên được. Phương Diệu lúng túng, người cô không mảnh vải lộ rõ một mồi trơ mai đanh. Duy Bách đỡ cô đứng lên, tay anh dạo dực chạm vào da thịt mát lạnh. Hai thái cực khác nhau khiến tâm tình nhộn nhịp. Ngày hoàn cảnh này, trong ngực lại là người con gái mình yêu, anh mất đi tính quân tử. Duy Bách cúi xuống ngậm lấy môi cô, bàn tay vui vẻ mơn trớn. Sau một đêm mại đồng, cơ thể Phương Diệu rất mẫn cảm, nhưng chỗ anh chạm qua như có lửa thiêu đốt. Phương Diệu. Duy Bách rất thích gọi tên cô, giọng anh khàn khàn như giọt nước ấm chảy vào tim Phương Diệu. Anh phủi đầu vào ngực cô, thao luyến mùi thơm dễ chịu. Từ nhà vệ sinh ra đến bên ngoài, tiếng ngầm nga không ngừng hỉ. Đến khi Phương Diệu chịu không nổi, anh mới dừng. Cô nằm trong ngực anh, hơi thở hổn hển, cả vẫn chưa thoát khỏi bể tình. Bây giờ Phương Diệu mới để ý, trên người Duy Bách có rất nhiều vết sẹo, đặc biệt ngay ngực trái hẳn lên vết đạn bắn. Cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Anh có giấu em điều gì không? Sao em lại hỏi vậy? Duy Bách chống tay, nghiêng đầu nhìn cô. Phương Diệu thẳng thắn nói ra thắc mắc của mình. Tại sao anh không nói chuyện đám người ngoại quốc kia cho Chu Linh? Anh thoáng im lặng. Cô quả nhiên thông minh, nhìn ra đúng trọng điểm. Duy Bách ấn cổng tắc, căn phòng bỗng chốc tối đen, chỉ nghe hơi thở của nhau. Anh siết eo Phương Diệu, đặt cô nằm trên người mình, chậm rãi lên tiếng. Anh không phải tội phạm. Em tin anh khác với bọn họ. Lê Duy Bách, 28 tuổi, chiến sĩ đặc công của lữ đoàn đặc công, lực lượng tinh nhuệ được đào tạo chuyên nghiệp. Trong quá trình học tập và huấn luyện, nhận thấy tố chất đặc biệt nên cấp trên mới quyết định giao nhiệm vụ này cho anh. Triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đứng đầu là Lâm Sẹo, một ông trùm khét tiếng. Duy Bách đổi tên là Cường, anh gia nhập tổ chức dưới thân phận của kẻ vô gia cư, không người thân, không họ hàng nên sa vào con đường phạm pháp. 4 năm để chính thức được Lâm Sẹo tin tưởng không khác gì 4 năm cuộc hình. Anh không thể quên đi khoảng thời gian đó. Phương Diệu như phiêu du vào câu chuyện của anh, đây mới đúng là người đàn ông cô yêu. Anh sống vì lý tưởng, vì mục tiêu rõ ràng. Phương Diệu đưa tay vuốt vuốt trong mũi cao vút của Duy Bách, cô thủ thỉ. Vậy anh có hận em không? Ngay từ đầu anh đã không hận em, anh chỉ cảm thấy mình vô dụng. Anh vào trường quân đội vì muốn bản thân được rèn luyện, đó là nơi giúp anh trưởng thành. Duy Bách, hứa với em, nếu tình huống khẩn cấp xảy ra, buộc anh phải lựa chọn giữa nhiệm vụ và tính mạng, xin anh nghĩ đến bản thân trước, được không? Cô biết mình chẳng phải người cao thượng gì, với anh tổ quốc là lý tưởng, nhiệm vụ là mục tiêu. Cô nói ra những lời đó như về tình cảm cá nhân, tuy vậy cô vẫn muốn nói. Duy Bách xoa đầu cô như để đảm bảo, anh nghiêm túc đáp. Nhiệm vụ với anh rất quan trọng, nhưng em là cả trái tim, anh sẽ không phụ bên nào. Phương Diệu hài lòng với câu trả lời của anh, cô yên tâm ngủ một giấc. Chu Linh chổng hông đứng ngắm trăng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Lâm Sẹo từ trên lầu nhìn xuống, thở dài. Chưa cần nhìn qua, ông ta đã đoán được tâm tư của đứa cháu gái. Lâm Sẹo không có gia đình, lúc còn trẻ chỉ lo gây dựng sự nghiệp. Sau này nhận nuôi Chu Linh càng không muốn tính đến chuyện tình cảm. Ông ta căn bản không tin tưởng ai, đến tận bây giờ vẫn vậy. Lâm Sẹo khá ưng ý với Duy Bách. Người kế nghiệp ông ta không còn ai khác ngoài Chu Linh. Đứa cháu gái này giống như con ngựa bất kham, bà Duy Bách đủ chín chắn để kiểm hãm sự bất kham đó. Ông ta dự định lần giao dịch này thành công sẽ để Chu Linh kết hôn. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Phương Diệp đã làm mọi chuyện dễ sang hướng khác. Ông ta nhìn thấy sự lưỡng lự từ Duy Bách, giữa hai người họ không đơn thuần là người cũ từng quen. Tránh phiền phức sau này, Lâm Sẹo nhất định sẽ lấy mạng cô. Đó chính là ngày cháu gái ông ta kết hôn, đem mạng Phương Diệp làm quà cưới. Mọi tính mạng của Lâm Sẹo đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Phương Diệp bắt đầu những ngày bận rộn, cô phải xuống bếp nấu ăn cho tất cả những người ở đây. Ngoài Chu Linh thì cô là người phụ nữ hiếm hoi xuất hiện. Xung quanh một đám đàn ông, tất nhiên có những chuyện không hay xảy ra. Phương Diệp cảm giác ánh mắt của người sau lưng sán chặt vào cô, hắn mang thực phẩm từ thị trấn lên, giọng nói ồm ồm khiến cô sởn da gà. Hôm nay cô nấu món gì? Tôi vẫn chưa biết. Trên người hắn đầy mùi mồ hôi, Phương Diệp nín thở đáp. Hắn ta vẫn chưa chịu đi, nhìn cô cười cười, ánh mắt sâu đáng thấy rõ. Để anh đây dạy cô nhé. Tránh ra, anh mới tới thử xem. Phương Diệp đưa con dao về phía hắn, nếu dám động vào người cô, cái mạng này nhất định liều với hắn. Hừ, cô nhớ đấy, chẳng qua chỉ là con điếm, chứ anh Cường chơi chán sẽ tới lượt bọn này. Hắn chỉ tay vào mặt cô, còn một lời thô tục xuống mới bỏ đi. Phương Diệp thở phào, cô bắt tay vào công việc. Ngoài mặt, Duy Bách sẽ tỏ ra ghét bỏ cô, hai người phải phối hợp an ý để Lâm Sẹo không nghi ngờ. Cô chuyển về phòng cũ, hàng ngày phải dậy sớm nấu cơm. Phú là người không biết nấu ăn, mười đầu ngón tay đẩy thương tích. Phương Diệu có thể đống cả rốt tới tận trưa, tay chân rã rời. Cô chưa bao giờ phải nấu nhiều đến vậy. Khẩn trương chút đi, làm gì lề mề vậy? Sắp xong rồi. Gần đến giờ cơm, quyết đến hồi thúc cô. Bắt đầu Phương Diệu có hiểm khích với hắn, nhưng sau một thời gian tiêu xúc, cô cảm thấy con người hắn trọng tình nghĩa. Vì nể Duy Bách nên cũng không làm khó cô lắm. Không bỏ thuốc độc vào đồ ăn đấy chứ? Tôi cũng muốn lắm, nhưng chẳng biết loại thuốc độc nào mới giết chết mấy người. Quyết cười phá lên, hắn ta tự nhiên gắp một đũa rau xào ăn thử. Sở tệ, tôi thật sự không hiểu nổi anh Cường thích gì ở cô. Phương Diệp từng hỏi Duy Bách câu này, anh trả lời ngắn gọn, đơn giản vì cô là Đặng Phương Diệp. Hai tuổi nữa, giao dịch mới bắt đầu, nhưng theo kế hoạch bọn người ngoại quốc kia đã rủ rỉ xuất hiện. Phương Diệp lần nữa phát huy giá trị, lần này Chu Linh đi thân ra mặt, Duy Bách được Lâm Sẹo giao cho nhiệm vụ khác. Anh xuống bản thăm dò tình hình, một miếng mồi béo bở chắc chắn thu hút nhiều con mồi tìm đến. Phương Diệp đi chung xe với Chu Linh, một không khí lạnh lẽo bao trùm. Từ lúc lên xe tới giờ, không ai nói với nhau một câu nào. Cái căn cứ của Lâm Sẹo 7 cây số, đám người ngoại quốc đã có mặt. Quyết là người dẫn đoàn, hắn đã chờ Chu Linh tới. Hơn 40 tên lực lưỡng, thân hình cao lớn được đào tạo chuyên nghiệp tham gia bảo đảm an toàn cho Lâm Sẹo. Bọn họ hoạt động như lính đánh thuê, chỉ cần có lợi ích sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trong đám người đó, nổi bật là tên tóc nâu xoăn, hắn ta đứng giữa, phong thái ung dung hút thuốc. Chu Linh nhắc nhở, tên đó là thủ lĩnh của bọn chúng, cô chỉ cần thuận lại lời tôi nói là được, không cần nhiều lời. Tôi hiểu, còn gì nữa không? Phương Diệu trở thấy cô ta nở nụ cười kỳ quái. James là một tên có sở thích đặc biệt, cô rất hợp gu của hắn. Chu Linh khoan thai bước xuống, Phương Diệu hít sâu một hơi rồi đi theo. Ánh mắt James dán chặt vào người Phương Diệp, lòng cô không thoải mái. Hắn ta lì sự chào hỏi. Rất vui vì được gặp em, người đẹp. Cô muốn hất tay hắn ra, nhưng đây lại là phép lì sự tối thiểu, nên cười cười đáp lại. Chào anh. Chu Linh không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô ta muốn bọn họ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm đến địa điểm đã chỉ định làm nơi giao dịch canh gác, nhóm còn lại phân chia thay phiên nhau giám sát từ chân núi lên. Chỉ cần trong có kẻ lạ mặt xuất hiện liền bắn hạ mục tiêu. Phương Diệu không để lộ bất kỳ sơ hở nào, Chu Linh khá hài lòng với thái độ của cô. James không đề cập đến lợi ích, có vẻ như hắn chấp nhận con số mà Chu Linh đưa ra. Em tên gì? Hắn ta chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến Phương Diệp bất an, ánh mắt như muốn lột trần thân thể cô. Phương Diệp nói đại một cái tên nào đấy, hắn liên tục nhậm lại. Quyết nhanh môi cười khinh bỉ. Cô đúng là lẳng lơ, loại đàn ông nào cũng quyến rũ được. Duy Bay lái xe máy vòng quay bản một lần. Mùa này hoa mận bắt đầu ủ sắc, đợi vài tuần nữa thôi chúng nở buông trắng hết cho mà xem. Anh gạt chân trống, nửa thân dưới dựa vào yên xe. Duy Bay không biết Phương Diệp sao rồi, cô thông minh như vậy chắc chắn tùy cơ ứng biến. Anh chỉ lo lâm sẹo dở trò gì khác. Lâm sẹo có một căn nhà dưới bản, trong hai tuần tới Duy Bay tạm thời ở lại đây, khi nào có việc cần anh mới trở về căn cứ. Anh Cường, làm chút rượu ngô cho ấm người. Hai cậu uống đi, đêm nay tôi canh. Sao thế được, anh cứ nghỉ ngơi, việc này để bọn em làm. Duy Bách đứng ngoài sân hút thuốc, bóng anh mờ mờ in trên đất. Đêm nay bầu trời chẳng có lấy ngôi sao nào. Hai tên đàn em đi cùng vui vẻ uống rượu, chúng đang tính xem sau này sẽ làm gì với số tiền mình kiếm được. Duy Bách chỉ nghe không đáp lại, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn tột cùng. Trời về khuya càng lúc càng lạnh, rừng núi ngủ yên trong sương mù. Duy Bách vào nhà xem thử, hai tên đàn em đã say mềm, chúng vui quá nên uống hết cả bình rượu lớn. Anh lặng lẽ rảo bước như thể đi trên mây, một tiếng động cũng không nghe thấy. Nơi bí mật giấu hàng của Lâm Sẹo ngoài hang động kia ra còn một chỗ nữa, anh phải tranh thủ thời cơ tìm ra nó. Chợ bản không có nhiều nhà, chỉ hơn 30 mấy hộ, đi dọc theo triển núi những ngôi nhà nằm cách xa nhau. Gần đây du lịch cho bản mới phát triển là đang mở lên vài cái homestay, chủ yếu cho khách du lịch dừng chân nghỉ ngơi. Trong đêm, một bóng người thoát thoáng, người này dừng trước tiệm tạp hóa, sáng vẻ lẻ lút như đang tìm kiếm thứ gì. Chu Linh rút về căn cứ nên tiệm tạm thời đóng cửa. Duy Bách phóng tầm mắt dõi theo, anh muốn xem thử người kia suốt cuộc đang làm gì. Vì vẫn còn ở lại, cô có niềm tin rằng Phương Diệp chưa chết. Linh cảm mách bảo Vi tiệm tạp hóa này là nơi khả nghi nhất. Lô cô trở về homestay lấy phí tiền, ước chừng chưa đầy 10 phút, hiện trường tự tử nằm cách đó không xa. Nếu Phương Diệp muốn đến vách núi thì phải ra mặt cô trên đường. Đằng này Vi không gặp, cô dám chắc đôi giày và máy ảnh kia có người cố tình giản xếp để che mắt. Vi bất ngờ bị tấn công, người đó bị miệng cô kéo đi, sức lực yếu ớt của Vi không chống nổi kẻ lạ mặt. Anh là ai? Đến khu xưởng vắng, Duy Bách mới bỏ cô ra. Vì nhìn anh mở mịt, Duy Bách lạnh hạt lên tiếng. Cô muốn tìm gì ở đấy? Có phải các người đã bắt cóc chị Diệp không? Chị ấy đâu rồi? Tôi sẽ báo cảnh sát. Vì rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô nghĩ người đàn ông này cùng một bọn với bà chủ cửa tiệm tạp hóa. Duy Bách nhớ mày, nếu anh không nhầm thì Phương Diệp đến đây du lịch. Vậy cô gái đối diện chắc hẳn đi cùng đoàn với cô. Anh đáp. Chị Diệu của cô vẫn còn sống, yên tâm. Vậy chị ấy đang ở đâu? Sao mấy người lại bắt cóc chị ấy? Hỏi nhiều quá không tốt đâu. Nếu muốn gặp lại chị Diệu của cô thì tốt nhất nên im lặng. Lời cảnh cáo của Duy Bách có vẻ rất hiệu nghiệm. Vì gật đầu lia lịa, người đàn ông này có thể tin tưởng được. Anh không phải người xấu, vì thầm mong là vậy. Duy Bách lấy điện thoại giơ lên. Có từng nhìn thấy chiếc xe này không? Vì đưa điện thoại lại gần nhìn thật kỹ. Đêm nào cô cũng lén tìm đến tiệm tạp hóa thăm dò, hình như cô thấy chiếc xe này một lần. Vì cố gắng nhớ lại, phải rồi đêm đó cô thấy một người đàn ông lái chiếc xe này. Ông ta dừng trước tiệm vài phút rồi đi. Duy Bách vô tình có được thông tin, anh hỏi thêm. Ông ta lái đi hướng nào, cô nhớ không? Đi thẳng lên hướng này, sẽ phải. Duy Bách trao đổi số điện thoại với Vi. Cô gái này xuất hiện may mắn đủ lúc. Hai người nói thêm vài câu rồi tạm biệt. Đêm nay Phương Diệp ở lại chỗ đám người ngoại quốc. Bọn họ dựng lều kiên cố. Tiếng củi khô kêu lay tách, chúng được duy trì nguồn sáng cả đêm. Bên cạnh cô là Chu Linh, cô ta đang ngủ. Phía ngoài lều từng bóng người đi qua đi lại, kèm theo phải tiếng nói chuyện thì thầm. Phượng Diệu không buồn ngủ, cô ngồi một góc đam chiêu. Mới không gặp Duy Bách một ngày, cô đã thấy nhớ. Cô chợt nghe thấy tiếng chim, hắn ta đang ở rất gần. Quả nhiên Phượng Nhắc đã thấy mặt. Phượng Diệu cực kỳ ghét ánh mắt hắn. Bên cạnh cô, ngón tay Chu Linh khẽ chạm vào khẩu súng. Cô ta không ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt nằm đấy. Chim rất thản nhiên, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên. Muốn ra ngoài trò chuyện với tôi không? Phượng Diệu liền lấy lý do từ chối. Xin lỗi, tôi không thể rời khỏi lều khi chưa được cho phép. Chim gật đầu, hắn nắm tay cô, đã lên đấy một nụ hôn rồi ra ngoài. Phượng Diệu kinh tởm trả tay thật mạnh. Sao không theo hắn? Chu Linh ngồi thẳng người, ánh mắt thích thú nhìn Phượng Diệu. Thì ra cô ta nghe thấy hết. Cô mỉm cười đáp. Tôi trông buồn chết, mạng này không phải nằm trong tay cô sao? Tôi cho phép đấy, nếu cô muốn đi cùng anh ta, tôi sẽ không cản. Chu Linh cảm thấy chướng mắt với sự bình tĩnh của Phương Diệp. Cô ta thật muốn nhìn xem khi cô mất bình tĩnh sẽ trở nên thế nào. Chu Linh nói xong chỉ lại quần áo trên người. Cô ta vươn vai vải cái rồi ra ngoài. Chỉ còn một mình Phương Diệp trong lều. Cô hơi sợ. Chu Linh vừa đi thì James xuất hiện. Hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô khẩn trương siết chặt tay, nụ cười vô cùng cứng nhắc. Người đẹp, bây giờ chúng ta trò chuyện được rồi chứ? Tôi hơi buồn ngủ. Không sao, tôi ngồi đây ngắm em ngủ. James cười cợt nhả ngồi gần Phương Diệp. Bản thân hắn bắt đầu mân mê tóc cô. Phương Diệp giáng nhịn xuống cảm giác kinh tởm. Cô nhỏ giọng, anh có thể đưa tôi rời khỏi đây không? James có vẻ hơi bất ngờ. Hắn tay âu yếm vừa vẻ hàng chân mày nhíu chặt của cô, đáp lại, nếu em muốn, tôi sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào. Em không thuộc về nơi này. Tôi bị bắt tới đây, sau việc họ chắc chắn sẽ giết tôi. Xin anh đưa tôi đi với. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đôi mắt ngần ngần nước của Phương Diệp khiến James thổn thức. Hắn chưa từng gặp cô gái phương đông nào xinh đẹp như cô. Khí chất cao ngạo lại lùng khiến hắn muốn chinh phục. Phương Diệp tỏ ra đáng thương. Nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay hắn. James vui vẻ tao cô, hứa hẹn đủ điều, còn nói muốn cưới cô. Phương Diệp giả vờ đồng ý với James, nhưng bù lại hắn không được chạm vào cô cho đến khi rời khỏi. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!